Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Iraq thương nhân Mạc Tái Đức. Vương Sung, ngươi có thể coi là đến rồi. Cũng chưa đến, ta muốn phải không chống đỡ được. Vương Sung tiến Thanh Phượng lâu, Ngụy Hạo liền từ bên trong hết sức khẩn cấp vọt tới. Trên trán mồ hôi hột đầy đầu. Thế nào? Vương Sung nhíu nhíu mày, nhìn Ngụy Hạo, một mặt kinh ngạc. Ngụy Hạo tính tình lẫm lẫm liệt liệt, cũng bởi vậy rất ít đối với chuyện gì để bụng. Vương Sung còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế lửa cháy đến nơi. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn, đập phá quán đến rồi. Ngụy Hạo lắp ba lắp bắp, gấp đến độ đầu lưỡi đến cứng cả lại. Đừng nóng vội, từ từ nói. Trời sập xuống, có ta đỉnh lấy. Cái gì đập phá quán? Vương Sung đạo, làm cái động viên thủ thế. Hay là Vương Sung khí thế phát huy tác dụng? Ngụy Hạo chậm rãi bình tĩnh lại, lúc này mới đem sự tình nói ra. Nguyên lai ngày hôm qua chạng vạng tối thời điểm, Ngụy Hạo đang chuẩn bị đi về thời điểm, đột nhiên đến rồi cái Mạc Tái Đức Iraq thương nhân. Cái tên này thao một cái nửa sống nửa chín Hán ngữ. Mới vừa lên đến, vừa mở miệng chính là các loại quá khen ngợi. Nói trung thổ đao kiếm làm sao vân vân. Cái gì không nghĩ tới. So với phương Tây làm sao thế nào. Ngụy Hạo còn tưởng rằng gặp một cái oan đại đầu. Trong lòng vẫn vui vẻ không ngớt. Không nghĩ tới. Cái tên này câu chuyện xoay một cái. Đột nhiên lấy ra một cây đao kiếm. Muốn cùng Vương Sung phân cao thấp. Ngụy Hạo lúc này mới ý thức được. Vương bát đản. Cái tên này là đến đập phá quán. Ngụy Hạo trong lòng cái kia khí a, liền đã nghĩ làm cho đối phương rời đi. Không nghĩ tới tên này vào lúc này liền bắt đầu đựng. Nói cái gì ta ngôn ngữ không tốt. Ta nghe không hiểu a. Ngược lại chính là bướng bỉnh lười trên Thanh Phượng lâu. Một lòng một dạ muốn cùng Vương Sung treo ở mặt trên lầu đao kiếm so cao thấp. Ngụy Hạo cùng hắn tranh chấp rất lâu. Đã gây nên rất nhiều người chú ý, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng Thanh Phượng lâu làm ăn. Ngụy Hạo hữu tâm muốn đuổi, nhưng hết lần này tới lần khác cái tên này tại làm đao kiếm chuyện làm ăn. Có chính là tiền, chỉ cần hắn không trái với quy củ, Ngụy Hạo vẫn đúng là không thể đuổi hắn đi. Vương Sung, ngươi cũng chưa đến, ta thật là không chịu nổi. Cái tên này một mực tranh cãi muốn đem vũ khí của chính mình cũng treo ở Thanh Phượng lâu bên trên. Hướng về tất cả mọi người biểu diễn. Nói cái gì ngươi có thể treo ở phía trên. Tại sao hắn liền không thể. Hơn nữa là hét bắt đầu tăng lên đến trung thổ cùng Iraq. Ta thực sự là bắt hắn không có biện pháp nào. Ngụy Hạo một hơi đem giấu ở trong bụng toàn bộ nói ra. Lần này Vương Sung bán kiếm hắn nguyên bản cho rằng chỉ là một cái đơn giản buôn bán. Ngươi mua ta bán, không nghĩ tới phức tạp như vậy. Cái kia Iraq thương nhân đây. Vương Sung mở miệng nói. Ở bên trong, ta tạm thời kéo lại hắn. Nói chờ ngươi tới lại nói. Vương Sung vừa xuất hiện, Ngụy Hạo lại như tìm tới chính mình người tâm phúc. Bình tĩnh rất nhiều, đi. Dẫn ta đi gặp hắn. Vương Sung lưu lại hai tên thân hồ độc tăng, để người sắp xếp một cái gian phòng, sau đó cùng Ngụy Hạo bước nhanh rời đi. Ở Thanh Phượng lâu nội bộ một cái ghế lô bên trong, Vương Sung rốt cục gặp được Ngụy Hạo trong miệng cái kia Iraq thương nhân. Ngươi chính là Mạc Tái Đức. Vương Sung nhìn chăm chú lên trước mắt râu ria rậm rạp. Ngươi chính là cây đao kia kiếm chủ nhân. Mạc Tái Đức nhìn chằm chằm Vương Sung một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cây đao kia kiếm chủ nhân lại là như thế một cái mới mười mấy tuổi đứa nhỏ. Bất quá nhìn thấy Vương Sung gật gù, Mạc Tái Đức rất nhanh sẽ đem tất cả những thứ này quên sạch sành sanh. Đối với danh đao danh kiếm yêu quý, sớm bảo hắn không nhìn cái khác tất cả. Tuổi tác cái gì loại hình căn bản không ở lo nghĩ của hắn phạm vi. Quá tốt rồi, ta ta phi thường yêu thích kiếm của ngươi. Ngươi nhất định là cái phi thường lợi hại đao kiếm đại sư. Đây là chúng ta Iraq bảo đao, cũng là ta nhất quý trọng danh đao. Ta muốn cùng ngươi phân cao thấp. Mạc Tái Đức lập tức từ trên ghế mây đứng lên, một mặt nhiệt tình. Ta không phải đã nói cho ngươi sao? Không được. Ngụy Hạo giận dữ. Cái tên này làm sao lại là không nghe lọt đây? Nếu như không phải Hồng Lư chùa có lệnh muốn lễ ngộ nước ngoài khách, thương nhân, nghiêm cấm đối với những người này ra tay, hắn sớm liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Có thể, Vương Sung nói, thật đơn giản hai chữ phảng phất ủng có vô cùng ma lực như thế. Toàn bộ trong phòng khách, đột nhiên yên lặng như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngụy Hạo ngơ ngác nhìn Vương Sung, hắn miệng há thật lớn, quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn vội vội vàng vàng tìm đến Vương Sung, nghĩ tất cả biện pháp kéo dài thời gian, liền là muốn cho Vương Sung đừng đáp ứng hắn. Bằng không, hắn ngày hôm qua sớm đáp ứng, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn cự tuyệt nửa ngày sự tình, Vương Sung há mồm đáp ứng. Hơn nữa không có chút nào do dự. Một bên khác, Mạc Tái Đức đồng dạng có chút bất ngờ. Hắn từng tới kinh sư cái khác kiếm lâu, kiếm trải, đối phương bắt đầu còn rất nhiệt tình. Nhưng khi hắn đưa ra loại yêu cầu này lúc, đối phương đều không ngoại lệ cự tuyệt. Hơn nữa vội vội vàng vàng đem hắn đuổi ra ngoài. Vị này quý công tử, Ngụy Hạo, trước nghĩ tất cả biện pháp, chính là không đáp ứng hắn yêu cầu. Mạc Tái Đức trong nội tâm đã làm tốt phải bỏ ra công phu rất lớn mới có thể nói phục tên kia chú kiếm sư chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương lại đáp ứng thống khoái như vậy. Điều này làm cho Mạc Tái Đức đều có chút không kịp chuẩn bị. Vương Sung, ngươi điên rồi. Ngụy Hạo rốt cục phản ứng lại, không lo được Mạc Tái Đức ở đây, một phát bắt được Vương Sung cánh tay, đem hắn kéo đến gian phòng cách vách. Cái tên này tỏ rõ chính là đến đập phá quán. Người biết rõ hắn không có ý tốt, tại sao còn phải đáp ứng hắn? Ngụy Hạo hạ thấp giọng, biểu hiện dị thường kích động. Vương Sung quyết định thật sự là để hắn không ứng phó kịp. Bởi vì cùng mong muốn tương phản quá lớn, hắn đến bây giờ đều không tiếp thụ được. Ngươi đừng vội. Vương Sung cười cợt, khoát tay áo một cái, để Ngụy Hạo yên tĩnh lại, thẳng thắn nói, Vương Sung kế hoạch vừa bắt đầu liền định vị ở cái kia chút đại nội cấm quân trên thân. Những này Tây vực thương nhân căn bản không ở lo nghĩ của hắn ở ngoài. Thế nhưng Mạc Tái Đức xuất hiện cũng vì Vương Sung cung cấp một cái ngoài ngạch cơ hội. Chỉ cần lợi dụng tốt, chuyện này đối với mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cái này Mạc Tái Đức kỳ thực cũng không có cái gì ác ý. Hắn làm như thế, cũng không phải là giống như ngươi nghĩ. Đến đập phá quán, Vương Sung cười giải thích. Đối với cái này Mạc Tái Đức, Ngụy Hạo không biết, nhưng Vương Sung nắm giữ kiếp trước mấy chục năm ký ức, lại sâu biết rõ được. Mạc Tái Đức loại hành vi này tuyệt đối không có ác ý. Này dính đến Trung Thổ cùng Ả Rập, Iraq hai loại không giống hành vi quen thuộc. Ở nhà Abbas cùng Iraq, mọi người mua đao kiếm thời điểm có một chủng tập quán, liền là ưa thích nắm đao kiếm của chính mình cùng đối phương tiến hành tương đối. Nếu như đối phương phẩm chất càng cao hơn, có thể chém đứt đao kiếm của chính mình, hoặc là ở trên lưỡi đao chém ra chỗ hổng, như vậy bọn họ liền sẽ thật cao hứng mua lại chuôi này tốt hơn đao kiếm. Phản chi thì lại sẽ bỏ đi không thèm để ý. Ở đây Iraq cùng Ả Rập là một loại hành vi rất bình thường, cũng là toàn bộ ngành nghề ngầm đồng ý. Thông qua loại hành vi này, những cái kia chất lượng thấp kém đao kiếm rất nhanh bị đào thải đi ra ngoài. Còn lại đao kiếm, phần lớn đều là chất lượng cực tốt, hơn nữa lẫn nhau không kém nhiều. Thông qua loại hành vi này, Iraq cùng Ả Rập không ngừng xúc tiến toàn bộ ngành nghề tiến bộ, khiến cho phương Tây vũ khí trình độ càng ngày càng cao. thị trường cũng càng ngày càng hoàn thiện. Những cái kia đỉnh cấp đao kiếm thường thường có thể được đến cùng với xứng đôi giá cả. Chú kiếm sư địa vị cũng tăng lên rất nhiều. Ở phương Tây rất được tôn trọng. Thời gian dài tiếp tục kiên trì, khiến cho Ả Rập cùng Iraq vũ khí thị trường cực kỳ phồn vinh. Vượt xa trung thổ, ở phương Tây nhà Abbas cùng Iraq, mỗi người đều từ đó được lợi. Mà ở Vương Dung trong ký ức, mấy năm sau, những này Ả Rập cùng Iraq đao kiếm thương nhân liền sẽ bắt đầu quy mô lớn tiến vào trung thổ. Thuận tiện đem loại hành vi này cũng mang đến trung thổ. Đông Tây phương vũ khí cùng vũ khí va chạm nhau, rèn đúc tài nghệ cùng tài nghệ va chạm nhau, hành vi quen thuộc cùng hành vi quen thuộc va chạm nhau. Ở Vương Dung trong ấn tượng, chính là ở trung thổ đao kiếm các thương nhân bắt đầu tiếp thu loại hành vi này về sau. Trung thổ vũ khí giá cả mới bắt đầu cực lớn trèo thăng lên. Chỉ có cạnh tranh mới có thể mang đến phồn vinh. Làm trung thổ thần châu tiếp thu, đồng thời quen thuộc sự cạnh tranh này, trung thổ vũ khí thị trường mới có thể nghênh đón chân chính phồn vinh cùng bay vọt. Làm đúc kiếm đại sư bắt đầu tiêu tốn càng nhiều tâm huyết cùng thời gian ở vũ khí bên trên. Làm chú kiếm sư nhóm đối với mình rèn đúc vũ khí yêu cầu trở nên càng thêm hà khắc. Trung thổ thần châu vũ khí thị trường mới chính thức nghênh đón bay vọt về chất. Những cái kia tài nghệ cao vũ khí ở trên thị trường có thể bán ra giá tiền cao hơn. Mà chú kiếm sư nhóm nhận được cao tiền lời về sau, lại ngược lại rèn đúc càng nhiều đỉnh cấp vũ khí. Đây là một loại chiều hướng phát triển, cũng là một loại tốt tuần hoàn. Tất cả mọi người từ đó được lợi. Vương Dung chính là bởi vì biết loại này tương lai xu thế. Vì lẽ đó căn bản sẽ không từ chối. Hơn nữa chuyện như vậy nếu như lợi dụng tốt, đối với kế hoạch của chính mình còn có lợi ích to lớn. Thế nhưng coi như là như vậy, người cũng không phải đáp ứng bọn hắn a. Ngụy Hạo nghe Vương Dung giải thích Iraq buôn bán quen thuộc, vẻ mặt vẫn như cũ vỡ quá chặt chẽ, trong lòng tràn đầy lo lắng. Người khả năng không biết, những này phương Tây Ả Rập cùng Iraq vũ khí có nhiều sắc bén. Những cái kia đao kiếm suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Đã từng có cái Tây vực thương nhân cho ta cha đưa quá một thanh loan đao, dễ dàng liền đem cha ta thu gom một thanh danh đao chặt đứt. Ta nhưng là tận mắt nhìn, nếu như biết những người này lợi hại, ta nơi nào sẽ một mực từ chối. Ngụy Hạo trong lòng lo lắng không thôi. Ở trung thổ, phương Tây đao kiếm còn không nổi danh, thế nhưng Ngụy Hạo bởi vì cha Ngụy Quốc công quan hệ, đã sớm biết những này Iraq người Ả Rập vũ khí lợi hại, vì lẽ đó, ngươi là lo lắng ta sẽ thua bởi hắn sao? Vương Dung cười nói, chuyện này, Ngụy Hạo nhất thời yên lặng, yên tâm đi, chính ta chế tạo đao kiếm lợi hại bao nhiêu, ta tự mình biết, sẽ không thua hắn. Vương Dung cười nhạt nói, Ả Rập, Iraq vũ khí lợi hại bao nhiêu Vương Dung đương nhiên biết. Kiếp trước thời điểm lại cũng không phải là không có từng trải qua. Thế nhưng Vương Dung đối với ở vũ khí của chính mình càng thêm có tự tin. Ở thời đại này, không thể tồn tại so với Wood Steel lợi hại hơn vũ khí. Làm yên lòng Ngụy Hạo, Vương Dung lại lần nữa đi vào Mạc Tái Đức trong phòng khách. Đại sư, người đáp ứng rồi. Nhìn thấy Vương Dung đi vào, Mạc Tái Đức con mắt đều sáng. Người yên tâm, ta biết trung thổ quy củ cùng Iraq không giống. Nếu như vũ khí của ngươi bị hao tổn, ta sẽ cho ngươi nhất định bồi thường. Mà nếu như ngươi có thể chém xấu ta bảo đao, vậy thì càng tốt hơn. Ta đồng ý trả giá cao hơn này giá cả mua lại bảo kiếm của ngươi. Bồi thường thì không cần, còn mua, đến thời điểm nói sau đi. Vương Dung cười nói, 2.400 lượng hoàng kim mới là ngày thứ ba giá cả. Hôm nay giá cả đều còn chưa kịp đổi. Cái này Iraq thương nhân nếu như cho rằng này chính là mình vũ khí giá cả vậy thì 10 phần sai. Vương Sung có thể không chuẩn bị như thế, tiện nghi, liền đem phía trên thế giới này thanh thứ nhất. Chân chính út tiêu vũ khí bán đi. Như vậy tự mình có thể sẽ thua lỗ lớn. Ngươi chuôi này Iraq danh đao, có thể cho ta mượn nhìn một chút sao? Nghe Ngụy Hạo một lời nói, Vương Sung đột nhiên cũng đối Mạc Tái Đức trong tay Iraq danh đao sinh ra hứng thú. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.